dương mắt nghe bốn phía vang vọng tiếng hét thảm, lão tam, lão nhị, lão đại ánh mắt run rẩy nhìn Lục Thiếu Du, lúc này mới biết hắn còn trẻ tuổi nhưng không hiền gì, ba người không thể nhúc nhích, cộng thêm lo lắng vận mệnh của mình. Lão tam, lão nhị, lão đại đâu bao giờ ngờ bọn họ định tìm Lục Thiếu Du, ai ngờ hắn bỗng dưng đến Cực Lạc Cung, ba người rơi vào kết cuộc thế này, đây xem như ra đường không coi ngày, số đệ tử Cực Lạc Cung còn sót lại chỉ giây lát đã bị đánh chết hết, không một người trốn thoát. Lát sau trong Cực Lạc Cung bị sàn bằng chỉ còn mấy chỗ đình viện phía xa, trong sảnh đình viện, Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm, Đồng, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Ký Tôn Giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm và hai vị tôn lão hộ giáo Thánh Vũ Bộ đều ngồi trong địa sảnh, Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm cứng ngắc, hồn anh muốn trốn cũng không có cơ hội. Lục Thiếu Du từ miệng Kim Lang Tôn Giả, Cùng Ký Tôn Giả đã biết lý do Thánh Linh giáo đến Bình Nguyên Man Hoang là vì chuyện tử vong Thâm Nguyên. Lục Thiếu Du hỏi, hai vị sư thúc biết Cực Lạc Tam lão sao? Kim Lang Tôn Giả nhìn Cực Lạc Tam lão bị giam cầm, nói, ba người này nổi tiếng cũng hơn 2.000 năm, là ba huynh đệ, lão đại tên Lệ Quỷ, lão nhị tên Dương Quỷ, lão tam tên Âm Quỷ, ba người luôn gieo tiếng xấu, gian dâm cướp giết khắp nơi, làm người ta khinh thường, nghe đồn lúc bọn họ chọc giận các đại sơn môn đã trốn tới Bình Nguyên Man Hoang này, thực lực ba người không kém, nên không người nào liều mạng bất chấp tất cả đối phó bọn họ. Cùng Ký Tôn Giả liếc Cực Lạc Tam Quỷ, nói, tiếc rằng hôm nay ba tên tạp chủng này hôm nay bị sao quả tạ, gian dâm cướp giết lại còn dám đụng vào người Thánh Linh giáo ta, coi như vì thiên hạ trừ đi ba tai họa lớn. Lão nhân tóc dài trong Cực Lạc Tam Quỷ con ngươi có rút chừng đám người, lạnh lùng quát, nhảm nhí, đúng là ba huynh đệ chúng ta gian dâm cướp giết, nhưng thử hỏi ai không như vậy, tự cho mình là chính phái, trong bóng tối có ai tốt lành gì? Hôm nay ba huynh đệ chúng ta xui xẻo, tài nghệ không bằng người, ngươi giết chúng ta là được, đừng nói cái kiểu đường hoàng đó. Kim Lang Tôn Giả trầm giọng nói, ngươi nói đúng, tiếc rằng ba huynh đệ các ngươi quen thói dâm tà, đây là điều tất cả tu luyện giả khinh thường, làm tu luyện giả đều có quy định ngầm là hạng người yêu dâu xanh, thì mặc cho chính hay tà đều bị người người khinh thường. Lão nhân tóc dài trầm giọng nói, nực cười, ngươi nghĩ chúng ta muốn sao, công pháp chúng ta tu luyện vốn là như vậy, nói đến dâm thì ba huynh đệ chúng ta chưa từng đụng vào người bình thường, muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì. Hôm nay coi như ba huynh đệ xui xẻo, Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi, ba ngươi muốn chết cũng khó, dường như ba ngươi muốn tìm ta, không biết vì lý do gì, cho ta biết được không? Lục Thiếu Du không để bụng tội gian dâm cướp giết của Cực Lạc Tam Quỷ, làm người tu luyện, trong nhiều đại môn đại phái sau lưng chẳng thơm tho hơn ba người này là bao, có một số còn vượt trội. Lão nhị Dương Quỷ liếc Lục Thiếu Du, lạnh lùng quát, không biết. Lục Thiếu Du cười cười, quay đầu, nói với Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng, bọn họ không chịu nói vậy, muội hãy làm bọn họ mở cái miệng ra đi, ca ca cứ yên tâm giao cho ta nhất định sẽ làm bọn họ ngoan ngoãn. Lục Tâm Đồng đứng lên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ, nhưng khi xuống tay, không mấy người biết nàng là một ác ma. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, cho ba người cơ hội cuối cùng, nói không. Lão đại Lệ Quỷ lạnh lùng chừng Lục Thiếu Du, nhãi danh hỉ mũi chưa sạch, lúc bản tôn hoành hành đại lục không biết ngươi còn đang ở đâu, bớt uy hiếp bản tôn đi, có chuyện gì bản tôn chưa từng thấy qua. Trưởng môn Sáu cười tươi như hoa, ngươi đã mạnh miệng như vậy thì để ngươi thử trước. Lục Tâm Đồng kết ấn, từng làn khói độc đột nhiên chui vào người lão đại Lệ Quỷ, khí độc vào người, cơ thể Lệ Quỷ run rẩy hét to, khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Lục Tâm Đồng nói, không có gì, chỉ thả chút huyết độc vào trong cơ thể của ngươi, chúng ta chỉ bằng một sợi tóc, sẽ từ từ ăn mất máu và da rẻ của ngươi, trong vòng nửa canh giờ chúng nó sẽ to cỡ ngón tay, lúc này máu và da của ngươi đã bị ăn gần hết, sau đó ngươi thành bộ xương khô, đương nhiên đầu của ngươi sẽ rất hoàn chỉnh, đến lúc chỉ còn lại cái đầu, cơ thể thì đã thành xương trắng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lục Tâm Đồng vừa cười vừa nói tựa như nhìn món đồ chơi của mình. Lệ Quỷ nghe rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Lúc này Lệ Quỷ đã cảm giác trong người có ngàn vạn vật nhỏ xíu mập máy. Dương Quỷ nghe tức giận chửi, nhãi danh khốn kiếp, ngươi làm gì đại ca của ta? Có giỏi thì nhằm vào ta đây. Lục Tâm Đồng yểu điệu đến gần Dương Quỷ, ngươi thích chửi phải không, ta chờ xem ngươi còn chửi ta được nữa không. Lục Tâm Đồng mở ra nắp hộp cầm trong tay, mấy chục sợi chỉ màu đỏ nằm trong hộp gấm, vù vù vù, miệng Lục Tâm Đồng thổi khí độc màu đen vào hộp gấm, mấy chục sợi chỉ đỏ đột nhiên sống lại, mấp máy như mấy con đỉa nhỏ xíu màu đỏ, toàn thân đỏ rực, lưng có đường thẳng màu trắng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2498, người trong bóng tối, đây là phệ tủy huyết điệt, chúng nó thích nhất là ăn cốt tủy, nội tạng của ngươi, nhưng chúng ta sẽ không một lần ăn hết sạch, chúng sẽ sống trong cơ thể ngươi, mỗi ngày chỉ ăn một chút nội tạng,

Lục Thiếu Du lên tiếng, nói, Lệ Quỷ nhìn Lục Thiếu Du, ta nói cho ngươi, các ngươi phải hứa là sẽ tha cho ba huynh đệ chúng ta một con đường sống, nếu không chịu thì ba huynh đệ chúng ta thả chết cũng sẽ không để ngươi biết. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ngươi không cần uy hiếp ta, các ngươi không nói thì ta vẫn có thể tìm kiếm trong linh hồn các ngươi điều muốn biết, nghe. Lục Thiếu Du nói, đôi mắt Lệ Quỷ đẫm máu nhìn hắn, không ngờ hắn có loại thủ đoạn này, tìm kiếm linh hồn, khi đó bọn họ có thể kiểm soát. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, nhìn phản ứng của ba người, trong lòng bọn họ đã dao động, khi lòng dao động rồi sẽ dễ đối phó, ta có thể đồng ý với các ngươi. Lệ Quỷ khó tin hỏi lại, ngươi nói thật không? Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh, từ mã nan truy. Lục Thiếu Du nhìn Lệ Quỷ, hiện tại ngươi có thể nói được chưa? Lệ Quỷ mắt hấp háy nhìn Lục Thiếu Du, là mấy hôm trước có người tìm chúng ta, ra giá tiền cao hy vọng ba huynh đệ giết ngươi. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng nhìn Lệ Quỷ chằm chằm, hỏi, là ai? Không ngờ có người muốn âm thầm đối phó hắn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2499, Tam Quỷ Khuất Phục 1. Cái này, Lệ Quỷ biến sắc mặt nói, nếu ta nói ra sẽ dễ dàng mất mạng. Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát, ngươi không nói thì sẽ thê thảm ngay. Có người trong bóng tối mời người đối phó ca ca. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trở nên âm trầm. Lệ Quỷ ngần ngư một lúc, nhìn Lục Thiếu Du, là Lộc Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Mấy hôm trước hắn đến Cực Lạc cung của ta, ra điều kiện kêu ba huynh đệ chúng ta giết ngươi. Lan Lăng Sơn Trang, mặt ngoài Lục Thiếu Du không lộ vẻ gì nhưng lòng trùng xuống. Lục Thiếu Du nhìn Lệ Quỷ, hăm dọa, ngươi có biết hậu quả của việc nói dối là gì không? Lệ Quỷ trả lời, ta đã nói ra thì ngươi nên biết, ta không cần bao che cho Lan Lăng Sơn Trang. Lục Thiếu Du hỏi, Lan Lăng Sơn Trang kêu, ngươi giết ta, không biết ra giá tiền thế nào để bá ngươi chịu chết. Lệ Quỷ nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hơi âm trầm nói, ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, cộng thêm hai thần khí trên người của ngươi đã đủ khiến ba huynh đệ chúng ta mạo hiểm. Lục Thiếu Du cười khẽ, ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, Lan Lăng Sơn Trang chịu bỏ vốn thật. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong có giá trị không tầm thường, nhiều còn hơn lúc trước đòi Lan Lăng Sơn Trang bồi thường. Dương Quỷ nhìn Lục Thiếu Du, chúng ta đã nói xong, mau thả chúng ta ra. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đã nói xong sao? Lục Thiếu Du cất bước từ từ đến gần Cực Lạc Tam Quỷ, nhìn ba người. Sau khi nuốt ba người này thì tu vi của Lục Thiếu Du sẽ đột phá lên nhiều. Mắt hắn lóe qua sát ý, cảm nhận Lục Thiếu Du lộ ra sát ý, Cực Lạc Tam Quỷ biến sắc mặt hét to. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã nói sẽ thả chúng ta. Nhất ngôn cửu đỉnh, từ mã nan truy, ngươi nói chuyện sao? Có thể không giữ lời. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhất ngôn cửu đỉnh, từ mã nan truy, nhưng với các ngươi thì không cần giữ lời. Ta nói chuyện luôn thất hứa, các ngươi tự muốn tin tưởng, không thể trách ta được. Dương Quỷ tức giận quát, tiểu nhân vô sỉ, ngươi lừa chúng ta. Lục Tâm Đồng ngần ngừ một chút, mắt sáng hấp hay nói với Lục Thiếu Du, ca ca, hay là giao ba người này cho muội đi. Lục Thiếu Du hỏi, muội muốn ba người này làm gì? Lục Tâm Đồng vung ống tay áo váy dài màu tím, chu môi mềm nói, thiên linh hồn độc của muội có thể đặt trên người bọn họ, không ai giải được. Lan Lăng Sơn Trang muốn giết ca ca, hay là để ba người họ đi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang, chắc chắn sẽ làm trong lòng họ rất khó chịu. Lục Thiếu Du xoay tròn trong mắt, hắn không nghĩ tới kế này, để ba người đi giết vài người Lan Lăng Sơn Trang, để người Lan Lăng Sơn Trang nếm thử hậu quả này. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, ba người cũng đã nghe thấy, phải không? Muốn sống sót hay chết ngay lập tức thì các ngươi tự chọn, với ta đều như nhau, ta có thể tự mình đối phó Lan Lăng Sơn Trang, cho ngươi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang chỉ vì tăng thêm chút thú vị. Nếu các ngươi chọn chết thì ta sẽ luyện chế ba ngươi thành khôi lỗi sống, rồi lại đi giết người Lan Lăng Sơn Trang sẽ càng tuyệt hơn. Với tu vi của ba người bị luyện chế thành khôi lỗi sống cũng không tệ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Cực Lạc Tam Quỷ, thực lực ba người không yếu, luyện chế thành khôi lỗi sống sẽ cực kỳ cường đại, mạnh hơn hắn tự mình nuốt bọn họ. Vừa lúc trong tay Lục Thiếu Du tăng thêm chút thủ đoạn, nghe Lục Thiếu Du nói, dù Cực Lạc Tam Quỷ nổi tiếng dữ dằn nhưng vừa trải qua Lục Tâm Đồng hành hạ, bây giờ nghe lời hắn nói thì rợn tóc gáy, người run cầm cập. Bọn họ biết các bước luyện chế khôi lỗi sống, đó là sống không bằng chết, huống chi Lục Thiếu Du tuyệt đối làm được. Dù hắn không có thực lực đó thì trong Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, chắc chắn có người biết làm. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, nạt, Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi muốn sống hay trở thành khôi lỗi sống, nói một câu cho rồi, ta không có kiên nhẫn. Tuy Lục Tâm Đồng có khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng làm ra thủ đoạn hành hạ người thì cực kỳ tàn nhẫn. Ba người bị giam cầm, dù là thân cường giả tôn cấp nhưng chỉ đành mặc cho người xâm lược. Ánh mắt Lệ Quỷ mất di tia sáng, chúng ta muốn sống. Nói xong mắt Lệ Quỷ cho tàn, giờ đã đến ước này thì lão còn lựa chọn.

không ai biết phía sau tử vong thâm uyên là nơi nào, như thế nơi đây là tận cùng của đại lục. Trong sơn mạch bên ngoài tử vong thâm uyên vốn có nhiều yêu thú linh thú, cùng với động tính tử vong thâm uyên gần đây, rất nhiều cường giả nhân loại tiến vào sơn mạch sương mù làm vài yêu thú lẩn trốn, cường giả nhân loại đến đều có chút thực lực, đến vì tử vong thâm uyên, các yêu thú không chọc vào bọn họ, thì các cường giả cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc yêu thú linh thú, tử vong thâm uyên mới là mục đích của bọn họ. Toàn bộ sơn mạch cực lớn đơn thuần là rừng rậm nguyên thủy bình thường không giấu chân người, sơn mạch núi non chập trùng, lớp lớp, đá lởm chởm chồng, chất lên nhau, trong sơn mạch bao la xanh biếc vô cùng, ngay trước dãy núi sơn mạch này như thể đại lục đột nhiên ngừng lại vào lúc này, sơn mạch liên miên bị cắt thẳng tắp lộ ra vực sâu to lớn như là, lạch trời rắc ngang trong thiên địa, đằng trước vực sâu là một mảnh bao la vô biên, không ai biết phía trước là gì, trong tầm mắt khó thấy rõ đằng trước rộng bao nhiêu, sương mù trắng dày đặc treo trên vực sâu. Cao không thấy nọc, thấp thấy đáy, như thể đây là tận cùng của thế giới, trắng xóa một mảnh. Giờ phút này gian đằng trước vực sâu bao la có sóng gợn sương trắng nhạt dao động, khí tức khuếch tán như núi lớn, như có ngọn núi to đè trong lòng ngực làm người ngộp thở. Trên sơn mạch đằng trước vực sâu bao la vô biên không biết bắt đầu, từ bao giờ dần tụ tập nhiều người. Số người càng lúc càng nhiều, đông nghẹt, nhiều tiếng ồn ào vang lên, tử vong thâm nguyên lại sắp mở ra, tại sao đột ngột vậy? Tử vong thâm nguyên vốn thần dị, không ai biết nó mở ra khi nào, đóng lại vào lúc nào, tất cả thế lực lớn trên đại lục này đều có người đến, e rằng nếu lúc này có báu vật xuất hiện sẽ lại là một trận long tranh hổ đấu, tiếng xì sầm bàn tán tụ lại thành tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, tất cả mọi người đang đợi, song song đó là chờ mong, nhiều người khác lục tục đến, ầm ầm ầm, trong vực sâu bao la ngẫu nhiên có tiếng động ầm ý khí, tức càng hùng hậu không ngừng hiện ra. Người thực lực thấp một chút không dám đến gần, vì càng đến gần áp lực lại càng lớn, lớn tới mức sẽ bị lực lượng không gian vô hình đè ép nổ xác chết. Trên một ngọn núi khổng lồ, lúc này có nhiều bóng người đang đứng trên đỉnh núi, mấy người dẫn đầu đứng trên đỉnh núi, từ xa quan sát đám đông rậm rạp không ngừng tăng thêm, sắc mặt hơi thay đổi. Trên ngọn núi, một nữ nhân mặc áo gấm màu tím yêu nhã đứng, thân hình yểu điệu khiến người nhìn mơ màng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt như bảo thạch đen ướt nước, khuôn mặt thanh lệ tựa lưu ly cao quý, thánh khiết, chính là thánh nữ của thiên địa các, Tử Yên. Khá nhiều người đến, nhiều siêu cường giả đều định đi ra liều mạng, bên cạnh Tử Yên chợt vang âm thanh sang sảng, đại lục đang vào lúc phong vân khó lường, nhiều lão nhân sơn môn muốn đi ra liều một phen, chắc hy vọng sẽ có thu hoạch trong tử vong thâm uyên. Một thanh niên mặc áo lam đứng thẳng, trên khuôn mặt đẹp trai bất phàm treo nụ cười làm nữ nhân trong thiên hạ si mê. Một mỹ phụ mặc cung trang màu trắng lên tiếng, Tử Yên, Thập Tam, lần này chúng ta tiến đến chỉ quan sát một chút là được, có đế đạo minh, thiên địa minh ở đây e rằng lần này sẽ có nhiều biến đổi. Mỹ phụ cung trang màu trắng khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ mộc mạc nhưng không thể che giấu sắc đẹp quyến rũ động lòng người. Tử Yên gật đầu hành lễ với Mỹ phụ cung trang, đã biết thưa sư phụ, Lam Thập Tam hành lễ với Mỹ phụ cung trang, sư thúc, nếu đế đạo minh và thiên địa minh đánh nhau, thì phải chăng thiên địa các chúng ta sẽ có lựa chọn? Mỹ phụ cung trang nói, yên tâm, vẫn chưa đến lúc, đế đạo minh và thiên địa minh cũng sẽ không muốn gây lớn chuyện, thời cơ chưa tới. Trong đám người, một lão nhân áo đỏ mở miệng hỏi, Tử Đồng trưởng lão, cái này thì trưởng lão không biết, cường giả các đại sơn môn không muốn đánh nhau thật nhưng Lục Thiếu Du thì khác. Hắn không dễ chọc, cộng thêm hiện tại làm minh chủ đế đạo minh, nếu có ai chọc vào Lục Thiếu Du thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Là Hỏa Vân tôn giả hiểu biết Lục Thiếu Du khá nhiều, lão từng tiếp xúc với hắn nên khá rành tính tình của hắn, nghe đồn Lục Thiếu Du bất phàm, Tử Yên nhà ngươi cũng khó thể đối phó người này. Mỹ phụ cung trang nhìn Tử Yên yểu điệu nói, lần này nếu Lục Thiếu Du cũng về thì thật muốn xem người này có chỗ nào bất phàm. Tử Yên hé môi son, mắt hấp háy hút hồn người, thần thái tựa tiên, phong tư siêu tuyệt, thực lực của Lục Thiếu Du thật sự là cao thâm khó dò, đệ tử tự nhận không địch lại. Mỹ phụ cung trang nhìn Tử Yên, nhếch môi, xem ra ngươi và Lục Thiếu Du có giao tình không cạn. Tử Yên nói với Mỹ phụ cung trang, đệ tử và Lam Thập Tam, Lục Thiếu Du đều có giao tình với nhau. Hỏa Vân tôn giả nhìn không trung phía sau, mấy con yêu thú phi hành đáp uống, một đám người đáp xuống một ngọn núi. Tử Đồng trưởng lão, dường như lại có khá đông cường giả đến. Mỹ phụ cung trang ngước mắt nhìn, là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông tham gia thiên địa minh e rằng được nhiều lợi lộc. Nếu ta không đoán sai thì bà môn Lan Lăng Sơn trang tặng cho Vạn Thú Tông danh ngạch sự kiện kia, nhưng không biết cuối cùng sẽ ra sao. Tử Yên ngần ngừ rồi khẽ hỏi Mỹ phụ cung trang, chẳng lẽ sư phụ cũng xem trọng đế đạo minh sao? không phải ta xem trọng Đế Đạo Minh mà người đó là ngươi. Mỹ Phụ Cung Trang liếc Tử Yên, mấy năm nay Thiên Địa Các giúp nhiều cho Đế Đạo Minh, đặc biệt là Phi Linh Môn, tất cả là ý của ngươi đúng không? Hiện tại vi sư chỉ có thể tin tưởng ánh mắt của ngươi. Hỏa Vân Tôn giả lại mở miệng nói, Từ Đồng trưởng lão, dường như người Phi Linh Môn đến. Không trung đằng trước có một con yêu dao chín đầu to lớn, mang theo mấy con yêu thú phi hành lượn vòng đáp xuống, mấy chục bóng người nhảy xuống, toàn là yêu khí ngút trời. Mỹ Phụ Cung Trang từ xa nhìn đăm đăm, nhiều yêu thú linh thú bát giai như vậy, Phi Linh Môn thật kỳ lạ. Mỹ Phụ Cung Trang biến sắc mặt nói, không ngờ Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa cũng đến, thực lực Phi Linh Môn ngày càng cường đại, vù vù vù. Cường giả Phi Linh Môn đáp xuống một ngọn núi hấp dẫn nhiều ánh mắt liếc trộm, liên tục có bóng người đáp xuống, cường giả Phi Linh Môn đến khá nhiều, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa dẫn đầu, Đông Vô Mệnh cũng tiến lên theo, Huyết Mị, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Hắc Hùng đều có mặt, ngoài ra có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, An Cát Tú Na, Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, tiếp theo có 20+ cường giả yêu thú thất giai của yêu đường, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2503, đỉnh cấp hội tụ 1, Đông Vô Mệnh tùy thân mang theo 100 khôi lỗi thì không thấy, trận thế cường giả như vậy, vừa đáp xuống núi liền yêu khí ngút trời hấp dẫn nhiều ánh mắt, cường giả Phi Linh Môn thì mắt nhìn chằm chằm vực sâu cực kỳ bao la phía trước, Thiên Tôn Tạ Thiên tinh thần quan sát, ánh mắt hơi thay đổi, nhiều cường giả đến thật, Địa Tôn Tạ Địa vung áo đỏ, che giấu khí tức nhưng khí thế vô hình chung, rất đáng gờm, khá đông người. Có nhiều khí tức cường giả, chắc nhiều lão quai ẩn cư đều đi ra, ầm ầm ầm, trong vực sâu bao la lại phát ra dao động ầm ầm, ánh mắt vô số người chuyển hướng vực sâu, không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt dao động như có cái gì sắp phun trào, ngọn núi xung quanh hơi rung rinh, nhưng loại dao động động này chỉ giây lát liền biến mất, trong thời gian gần đây tần suất dao động tương tự tăng nhiều, mỗi lần dao động là tiếng động càng lớn hơn, động tĩnh, trong vực sâu khiến vô số người trên các ngọn núi phía xa mắt đỏ ngầu. Tiếng hít thở nặng nề nhiều, đám người này đến chỉ vì báu vật, cường giả Phi Linh Môn đáp xuống đất, trên một ngọn núi bên cạnh vang tiếng hét sang sảng, Tạ Thiên Tạ Địa, không ngờ các ngươi thật sự ở trong Phi Linh Môn, ta đến hơi chậm vội, mấy chục bóng người bay qua, mấy chục người, dẫn đầu là người mặc áo xám đáp xuống gần chỗ đám người Thiên Tôn Tạ Thiên, Địa Tôn Tạ Địa, trường bào màu xám vung lên, người đó khoanh tay đứng liếc qua Thiên Tôn Tạ Thiên, Địa Tôn Tạ Địa, đôi mắt người đó sâu thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi. Tóc đen như mực, trên người luôn nổi gió nhẹ khiến người nhìn tựa như tắm gió xuân. Thiên Tôn Tạ Thiên nhìn người đến, đánh giá từ đầu đến chân rồi mỉm cười vỗ vai người đó. Lão già, thì ra ngươi cũng đột phá Vũ Tôn bát trọng. Lão nhân áo xám mỉm cười nói, buồn cười, chỉ cho phép hai lão già các ngươi đột phá sao? Nụ cười rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng cho cảm giác mông lung như ẩn như hiện. Vân Phi Hồng, không ngờ lão già nhà ngươi cũng đến. Âm thanh dứt, trên bầu trời chợt khuếch tán dao động không gian, một sóng không gian bị xé rách, người mặc chư ổng bào màu tím bước ra, khi người áo tím xuất hiện phát ra khí thế vô hình, khoảng 70 tuổi, làm người nhìn kỹ thì linh hồn bỗng tim đập nhanh, không kiềm chế được rét run, vô hình chung có thiên địa năng lượng bao trùm người đối phương, sau lưng người áo tím có mấy chục bóng người đáp xuống, dẫn đầu là Lữ Chính Cường, theo sau có Lư Khâu Mỹ Vi, Giác Linh Tôn Giả, Tinh Linh Tôn Giả, và cường giả vương cấp, lão nhân áo xám đến trước đương nhiên là Thiên Dương Tôn Giả Vân Tiếu Thiên của Vân Dương Tông, Mang Linh, ngươi cũng đến góp vui. Sau lưng Vân Tiếu Thiên có nhóm Thiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt nhau liền chừng đối phương, như thể đối phương nợ mình mấy chục bộ vũ khí địa giai, đều đến rồi sao, vậy chúng ta cũng tới giúp. Vui, chúng ta chưa dứt các bóng người từ những ngọn núi xung quanh lăng không đến, tuy che giấu khí tức nhưng khí thế vô hình chung cực kỳ kinh người, vù vù vù, từng bóng người đáp xuống, có khoảng mấy trăm người, một số người dẫn đầu, nếu Lục Thiếu Du có mặt tại đây thì đều biết họ, các chủ Nhật Sát Các, là Kiến Hồng, Kỳ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo Ô Trấn Vũ của Tinh Ngục Các, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, một đám cường giả đều có mặt, trong đám người, cường giả Đảo Thiên Vân cũng có mặt, dẫn đầu là một nữ nhân trẻ trung 16 tuổi, mắt như minh châu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mắt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn mỹ mà không yêu, diễm mà không tục, là đảo chủ hiện tại của Đảo Thiên Vân, Đạm Thai Tuyết Vi. Bên cạnh Đạm Thai Tuyết Vi có một nữ nhân mặc cung trang màu đỏ, khí chất quyến rũ, mắt phượng ưu sầu, ánh mắt làm người khó dằn lòng, da thịt như tuyết, mái tóc đen nhánh với kiểu mỹ nhân cao. cao, môi đỏ thắm cong lên, thân hình yểu điệu khiến nhiều người nhìn sang. Nữ nhân này có khí thế bất phàm, nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ thầm khó hiểu. Lần trước Mộ Dung Lan Lan bỗng dưng mất tích làm Lục Thiếu Du thắc mắc đến tận bây giờ. Sau lưng Mộ Dung Lan Lan, hai vị Kính Hoa Thủy Nguyệt, đám cường giả Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt. Hai nữ nhân Đạm Thai Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan đáp xuống ngọn núi, mắt đẹp cùng nhìn trận thế Phi Linh Môn, xem đám người Phi Linh Môn, tiếp theo mắt đẹp lộ tia phức tạp, mơ hồ có chút thất vọng. Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt trong trận thế cường giả đảo Thiên Vân, đứng trước mặt Đạm Thai Tuyết Vi một chút có một nữ nhân mặc váy dài màu trắng, trông khoảng 40 tuổi nhưng tóc đen nhá, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo không có vẻ già, ngược lại toát ra sức quyến rũ, giống như rượu ngon lâu năm, thời gian càng dài thì mùi rượu càng thuần, khiến người nhìn khó quên nhất là đôi mắt kia như thủy, khiến người không bỏ qua được. Lúc này trong đám cường giả trừ người của Nhật Sát Các, đảo Kiền Hiên, Tinh Ngục Các, đảo Thiên Vấn gia còn có Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm, Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn, cùng với Quy Ngọc Tôn Giả, Chân Nguyên Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả, đám cường giả cũng có mặt. Trận thế phe cuối cùng là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, khuôn mặt trắng trẻo trơn bóng, đôi mắt trong suốt tựa hồ sâu, tay cầm cây quạt trắng tinh, trong tuấn tú có nét dịu dàng của nữ. Đây là Âm Dương Vương nữ cải nam trang, sau lưng nàng có Hàn Ngọc Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, toàn là người Thánh Linh Cốc. Trong các đại thế lực thì Mỹ Phụ Cung Trang của đảo Thiên Vân là bất phàm nhất. Trong Nhật Sát Các, đảo Kiền Hiên, Tinh Ngục Các đều có một lão nhân, khí độ bất phàm, bộ dạng già nua nhưng quanh thân vô hình chung khiến năng lượng thiên địa có thay đổi. Một đám người đứng thẳng, trên ngọn núi toàn là cường giả hội tụ, khí thế kinh người vô hình khiến đám tán tu phía xa thụt lùi một chút, không ai dám đứng gần. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Linh Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Tôn, các cường giả cùng nhìn chằm chằm hướng người đến, dường như toàn là người quen. Thanh Hoản Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tinh Tôn Giả, Kiền Chính Tôn Giả, các người cũng chịu đi ra sao? Trên đảo Thiên Vấn, Mỹ Phụ Cung Trang 40 tuổi thướt tha tiến lên, đã lâu không gặp đám lão già các ngươi, không ngờ đi ra một chuyến lần này gặp đầy đủ hết. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Linh Tôn Giả, Thiên Địa Nhị Tôn bị hấp dẫn ánh mắt. Thiên Dương Tôn Giả hỏi, Thanh Hoản Tôn Giả mấy năm nay sống sao rồi? Trên khuôn mặt già nua của Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng toát ra kích động người ngoài khó phát hiện. Thanh Hoản Tôn Giả mỉm cười nói, tạm được, thân thể còn khỏe mạnh. Nụ cười của Thanh Hoản Tôn Giả không giống người sống không biết bao nhiêu trăm tuổi. Thanh Hoản Tôn Giả hoàn toàn không khác gì một thiếu nữ nhưng thêm khí chất chính chắn, quyến rũ, tựa như đào mọng nước tỏa mùi thơm nức mũi. Nhiều cường giả đỉnh cao quen biết với Thanh Hoản Tôn Giả đều tiếc rời tầm mắt đi. Linh Vũ Thiên Hạ, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, chương 2504, đỉnh cấp hội tụ 2, Thanh Hoản Tôn Giả âm thầm quét mắt từng người, tử vong thâm uyên này chắc cũng sắp mở ra. Mắt đẹp ngừng lại mấy giây trong trận thế Phi Linh Môn, rồi dương mắt nhìn chằm chằm vực sâu khói trắng bao la. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng lên tiếng, chắc vậy rồi. Thanh Hoản Tôn Giả liếc Vân Phi Hồng, cười khẽ, Thiên Dương Tôn Giả ở bên trong Vân Dương Tông có kinh nghiệm, khi đó nhớ giúp đỡ các đại sơn môn chúng ta một chút. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng rất hưởng thụ nụ cười này. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng bảo đảm, đó là đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng không phải một phần tử đế đạo minh, chỉ vì trong tử vong thâm uyên tất cả đất đai lưu động không dấu vết tìm kiếm, rất rắc rối. Mắt Thanh Hoản Tôn Giả sáng quắc liếc hướng không gian mé bên, biểu tình trầm trọng nói, hình như nhiều người quen đều đến. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nhìn chằm chằm, trong trận thế Phi Linh Môn không thấy bóng dáng Lục Thiếu Du đâu, thầm lấy làm lạ. Đông Cung Phục, minh chủ của đế đạo minh chúng ta, Lục Thiếu Du lão đệ đâu, sao hắn còn chưa tới? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng hỏi làm nhiều cường giả trong các đại thế lực cùng nhìn vào trận thế Phi Linh Môn, ai nấy đều là cường giả hiện tại của Phi Linh Môn, làm các đại thế lực thầm uất nghẹn. Huyết Mị, Bàn Hủy, Lam Linh, Xích Viêm, Băng Mộc Tôn Giả, Hưng Thịnh Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả toát ra khí thế vô hình khó thoát khỏi một số cường giả đỉnh cao quan sát. Trận thế cường giả như vậy tuy hiện tại Phi Linh Môn tùy tay có thể đưa ra, nhưng tốc độ trưởng thành quá nhanh và kinh người, làm người ta kinh thán. Đông Vô Mạnh đáp, trưởng môn bận công việc, không biết khi nào mới trở về. Lục Thiếu Du ở trong Độc Cô gia tộc, Đông Vô Mạnh không biết chính xác khi nào hắn sẽ trở về, cho nên Đông Vô Mạnh đánh làm liều dẫn theo đa phần thế lực Phi Linh Môn đi tử vong thâm uyên. Nghe Đông Vô Mạnh nói, mọi người không cảm thấy cái gì, chỉ có trong trận thế đảo Thiên Vân là Đạm Thai Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan hơi biến sắc mặt. Ầm ầm ầm, trong thời gian ngày, vực sâu bao la lại truyền ra tiếng nổ, âm thanh điếc tai kèm theo khí thế bàng bạc khuếch tán, trong khí tức áp lực ngày càng lớn, người thực lực thấp một chút không dám đến gần, vì càng tới gần áp lực càng lớn, như bị lực lượng không gian vô hình đè ép nổ tan xác chết. Phương xa xôi trên một ngọn núi khổng lồ, nhiều người đứng ở đỉnh núi, đám đông dẫn đầu toàn là cường giả đỉnh cao, một lão nhân mặc đồ đen đạp núi đứng thẳng, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi, người già nua nhưng bộc phát ra khí thế, đôi mắt sáng quắc, lão nhân đứng yên, không gian xung quanh vô hình trung tăng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ, nếu Lục Thiếu Du có mặt tại đây sẽ biết người này, Yết Sát tôn giả của Hắc Sát giáo, ngày xưa là Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, bị cùng kỳ tôn giả tát một cái, giờ xem khí thế thì dường như Yết Sát tôn giả lại đột phá. Bên cạnh Yết Sát tôn giả có hai người khác, một là mặc áo xanh, thân hình thô kệch, khuôn mặt bầu bĩnh, mặt trầm như nước, khoảng 70 tuổi, không gian xung quanh vô hình trung trở nên dày nặng, năng lượng thuộc tính thổ vô hình tụ tập lại, một lão nhân khoảng 60 tuổi mặc áo trắng khác, thân hình hơi mảnh khảnh, dao động khí tức chậm rãi nhiều như thể hòa hợp cùng không gian thành một, trường bào màu trắng, xung quanh luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc bao bọc dẫn, đến năng lượng thiên địa biến đổi. Lão nhân áo trắng mở mắt ra nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen lấy sâu thẳm tựa ánh sao. Hai người này là Phong Vũ tôn giả của Cổ Hóa Vũ Tông, Liễm Tinh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang, khí tức Phong Vũ tôn giả cường đại hơn mấy năm trước kia nhiều, có lẽ cũng đã đột phá, khí tức từ Liễm Tinh tôn giả thì không có nhiều thay đổi. Lúc này bên cạnh Liễm Tinh tôn giả có một lão nhân mặc trường bào màu nhạt, mái tóc dài màu trắng, khoảng 70 tuổi, khí thế cực kỳ bất phàm. Bên cạnh lão nhân tóc trắng còn một người khác hơi chật vật, thân hình có chút già nua, trán hẹp mắt hí, mặt toàn đường hẻm, đôi mắt vốn bắn ra tia sáng giờ tràn ngập oán hận và nỗi sợ hãi, trên người không có chút dao động khí tức nhưng cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hừ trưởng lão, cường giả Vũ Tôn bát trọng của Đảo Khôn Dương lúc trước trốn thoát khỏi tay Lục Thiếu Du, bên Liễm Tinh tôn giả. Lão nhân tóc bạc nhìn Hừ trưởng lão, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên hỏi, Hỏa Thổ tôn giả, ngươi nói là nhiều cường giả Đảo Khôn Dương của ngươi, bao gồm Thi Linh tôn giả, Khôn Vũ tôn giả đều chết trong tay Lục Thiếu Du. Hừ trưởng lão trầm giọng nói, đúng vậy, thực lực của Lục Thiếu Du đã đến mức khủng bố, còn tu luyện thành Vũ Kỹ Thiên Giai, dương quá. Lục Tâm Đồng theo bên cạnh Lục Thiếu Du hiện tại thực lực cũng cường đại đến tột độ, đôi mắt độc ác hấp hái. Hừ trưởng lão chỉ có đau lòng một mình, lão nhân tóc bạc con ngươi co rút, không tin tưởng, Hỏa Thổ tôn giả đang nói đùa sao, ngươi và Thi Linh tôn giả, Khôn Vũ tôn giả cùng có mặt nhưng bị ba huynh muội Lục Thiếu Du đê, đám người Yết Sát tôn giả, Liễm Tinh tôn giả, Phong Vũ tôn giả cũng không tin. Hừ trưởng lão oán hận nói, Lộc Linh tôn giả, nếu không tin thì ngươi hãy tự thử xem, ta tuyệt đối không tha cho Lục Thiếu Du này. Trong đám người một lão nhân áo nâu hỏi Hừ trưởng lão, Hỏa Thổ tôn giả đã gặp Lục Thiếu Du ở đâu? Người này thân hình vạm vỡ, nhìn già nua nhưng lưng hùm vai gấu, sau lưng có nhiều cường giả. Các chủ mới của thần Kim Các, Toái Cương tôn giả Tôn Khai Long cũng đứng trong đó. Ngoài ra còn nhiều cường giả khác, hình như là người thần Kim Các. Hừ trưởng lão nhìn thẳng lão nhân áo nâu, trong bình nguyên man hoang ở phía sau, như thế nào, Cương Khôi tôn giả cũng muốn đi gặp hắn, một tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du đến thì tốt, lần này nếu có cơ hội phải giết hắn. Người nói chuyện là một phụ nhân 50 tuổi, ánh mắt hơi âm trầm, trong tóc đen có sợi tóc bạc, sau lưng là các chủ mới của Nguyệt Long Các, Tuyết Linh tôn giả Vương Đan Đan và nhiều cường giả khác, xem trận thế hóa ra là người của Nguyệt Long Các. Vương Đan Đan phất trường bào, mắt lạnh băng, chúng ta không nên để Lục Thiếu Du trưởng thành đến hiện tại mới ra tay, nếu biết chóc Lục Thiếu Du trưởng thành mau như vậy thì khi xưa nên xuống tay. Nhắc đến Lục Thiếu Du là Vương Đan Đan hận nghiến răng, trên bầu trời vang lên âm thanh, thì ra các vị ở đây, nhiều người rơi xuống đất, khoảng 300-400 người, ai nấy khí thế cực kỳ cường đại, đám người đến, không gian như đông lại, năng lượng thiên địa đã vô hình liên tục thay đổi, các bóng người này nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận biết nhiều người quen, Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc, Vì Bang Ngạn, Chu Hoành Viễn, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh đều có mặt. Đám người đến trong đó có hai nữ nhân đáng chú ý nhất, Lam Linh, vẫn mặc đồ màu lam bao phủ vóc dáng chữ S eo nhỏ màu vàng lúa mạch, cực kỳ mềm nhỏ, cặp chân thon dài, mông vêu, Lam Linh toát ra khí chất quyến rũ nóng bỏng, dạ tính kiêu ngạo, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 2505, đã thành hỏa hậu, trong trận thế thiên kiếm môn, Nguyên Nhược Lan thướt tha đứng thẳng, tóc đen bay như mây, mắt sáng răng trắng, váy dài màu tím ôm thân hình linh lung đường cong thướt tha, khí thế vô hình trung cực kỳ sắc bén mà ma tà, trong không trung sơn mạch bao la, trên lưng kim dực thiên long to lớn, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, dương quá, Lục Tâm Đồng ở bên cạnh khoanh chân điều tức, Dương Tề Thiên thì vẫn mặt xám xịt, ầm ầm ầm, không trung phía xa không biết từ đâu vọng lại tiếng nổ, khí tức như ẩn như hiện lan tràn che lấp không gian, Lục Thiếu Du mở mắt ra nhìn chằm chằm không trung phía trước. Kim Lang tôn giả nói, Thiếu Du, ngay phía trước chính là Tử Vong Thâm Uyên, Lục Thiếu Du nhìn Kim Lang Tôn giả, hỏi, Tam Sư Thúc, người nói dưới tử vong thâm uyên có khi nào tồn tại nghịch mệnh hồn quả không? Mấy năm qua đi, trong lòng Lục Thiếu Du rất lo âu, sư phụ thánh thủ linh tôn là thể linh hồn, càng chậm trễ thì linh hồn thể càng tiêu hao nhiều, nếu cứ kéo dài thế này thì dù phục hồi lại e rằng, sư phụ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kim Lang Tôn giả nói, không biết nữa, nghịch mệnh hồn quả rất hiếm hoi, khó gặp, đại ca cần nghịch mệnh hồn quả mới có cơ hội phục hồi. Nếu tử vong thâm uyên có thì tốt rồi, Lục Thiếu Du nói, mặc kệ thế nào phải nhanh chóng tìm được nghịch mệnh hồn quả cho sư phụ. Kim Lang Tôn giả vỗ vai Lục Thiếu Du, vẻ mặt an ủi, trong mắt là hiền từ cực kỳ vừa lòng hắn, sư phụ của ngươi có đệ tử như ngươi thì ta cũng mừng cho hắn. Lục Thiếu Du nói, Tam Sư Thúc, đây là chuyện đệ tử nên làm. Một đường đi tới, Lục Thiếu Du tự biết nếu thiếu một vị sư phụ thì đã không có hắn ngày nay, nếu không có sư phụ thánh thủ linh tôn, thì mấy lần rơi vào cảnh nguy hiểm hắn đã không thoát ra được. Còn vị sư phụ Chí Thánh Đại Đế chỉ gặp tàn ảnh linh hồn cũng vậy, nhờ có Chí Thánh Đại Đế chỉ điểm, thì tu vi của Lục Thiếu Du mới đến trình độ hôm nay. Kim Lang Tôn giả mỉm cười, ngoái đầu liếc Dương Tề Thiên, Thiếu Du, đằng trước là tử vong thâm uyên, mang theo thứ kia làm gì? Người này là đảo chủ của đảo Khôn Dương, lần này đảo Khôn Dương giữa đường chặn giết ta, họ phải trả giá đắt, dùng Dương Tề Thiên để giết gà dọa khỉ cũng hay. Lục Thiếu Du nói, tiếc rằng một người chạy trốn mất, hình như gọi là Hỏa Thổ Tôn giả. Kim Lang Tôn giả khẽ thở dài, Hỏa Thổ Tôn giả, ta có nghe nói, là một cường giả nổi tiếng nhiều năm, so với ta và cực vi sư thúc của ngươi thì nhỏ hơn nhiều, cường giả cùng thời kỳ với mấy người chúng ta e rằng không còn bao nhiêu người sống, ta và cực vi sư thúc của ngươi nếu không đột phá thêm nữa cũng sắp nghênh đón đại hạn, dù đến đẳng cấp tu vi hiện tại như Kim Lang Tôn giả, nếu không đột phá thêm nữa sẽ nghênh đón đại hạn thiên địa, không ai trốn thoát được, trừ phi đột phá tu vi. Lục Thiếu Du hỏi, lần này Tam Sư Thúc và Ngũ Sư Thúc vào tử vong thâm uyên không chừng sẽ gặp cơ duyên gì đó rồi đột phá, cũng chưa biết chừng. Lục Thiếu Du hiểu rất rõ tình huống của mấy vị sư thúc này, tuổi của bốn vị sư thúc sắp đến cực hạn, chỉ có một con đường đột phá. Ầm ầm ầm, không trung phương xa lại tiếng nổ vang, khí tức khuếch tán giữa không trung càng lúc càng đậm, áp lực vô hình mạnh dần. Giọng Cùng Kỳ Tôn giả vang lên, kế bên thôn Thiên Cùng Kỳ, hình như khá nhiều cường giả đến, động tĩnh tử vong thâm uyên lần này e rằng sẽ dẫn đến một trận long tranh hổ đấu. Kim Lang Tôn giả nói, Thiếu Du, lần này đảo Khôn Dương dám chặn giết ngươi, khó bảo đảm người khác trong thiên địa minh sẽ không làm như vậy, nên Thiếu Du hãy hết sức cẩn thận, cố gắng đừng tách khỏi ta và Ngũ sư thúc của ngươi. Lục Thiếu Du liếc Dương Tề Thiên bên cạnh mình, mắt lóe sát ý, thiên địa minh, nếu đều đến hết vậy ta sẽ tặng cho bọn họ chút quà gặp mặt. Ầm ầm ầm, trong vực sâu bao la tiếng nổ như sấm sét đi đùng làm người ta rung động, mọi người cùng nhìn chằm chằm vào tử vong thâm uyên, lòng rất mong chờ. Wow, woo, khi tiếng động ầm ý ngừng, hai tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm từ phương xa truyền đến, tựa sấm sét thổi quét không gian này. Trong sơn mạch liên miên, trên các ngọn núi, từng cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, phía xa có hai vật khổng lồ xé gió xuất hiện, hai con yêu thú to lớn vụt qua. Con yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng, thân hình hoàng kim, lưng mọc đôi cánh. Vật khổng lồ thứ hai thì như cọp như trâu, như rồng như sói, lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hung dữ, lông toàn thân như gai nhím, vô cùng dữ tợn, là Kim Dực Thiên Lang, thôn Thiên Cùng Kỳ. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, nhiều người lập tức nhận ra. Ngay, loại yêu thú này không dễ gặp được, hai con yêu thú khổng lồ xuất hiện, tiếng giống điếc tai quanh quẩn trong không trung xen lẫn chân khí, sóng âm càn quét tựa sấm nổ, có người đảo Khôn Dương đây không, lăn ra chịu chết cho ta. Mọi người nghe tiếng run lên, nhìn hai con yêu thú, có mấy bóng người đứng trên lưng Kim Dực Thiên Lang, thấy rõ người áo xanh đứng đằng trước nhất, trong khoảnh khắc sơn mạch liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc, là Lục Thiếu Du, đó là Lục Thiếu Du. Đến, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du đến, Minh Chủ Đế Đạo Minh, sơn mạch xung quanh rộ lên tiếng thì thầm, trong trận thế phi linh môn, các cường giả lộ nụ cười, người áo xanh đó không phải là trưởng môn thì còn ai nữa, vù vù vù, Xích Viêm, Hắc Hùng, Huyết Mị, đám yêu thú linh thú nghịch lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Tích Dịch đều bay lên cao lao hướng Lục Thiếu Du, các bóng người yêu khí ngút trời quỳ giữa không trung hành lễ, tham kiến chủ nhân. Bái kiến trưởng môn, trong phi linh môn, các cường giả bay lên cao, Bàn Hủy, Long Linh, Cực Mộc Tôn giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na, Ngô Dung vọt lên cao cung kính hành lễ, cực kỳ cung kính, các đại sơn môn xung quanh nhìn cảnh này đều biến sắc mặt, địa vị của Lục Thiếu Du quá vững chắc trong phi linh môn,

Phong Vũ tôn giả cùng lảo đảo bị đẩy lùi, không ai trên cơ ai, vù vù vù, trong Lan Lăng Sơn Trang, Liễm Tinh tôn giả đến bên cạnh lão nhân tóc bạc đứng giữa không trung, chỉ khoảnh khắc, Thiên Địa Nhị Tôn, Kim Lăng tôn giả, cùng Ký tôn giả đứng thẳng, phía đối diện có lão nhân tóc bạc, Hỏa Thổ tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả và Liễm Tinh tôn giả, số người nhiều thêm một Liễm Tinh tôn giả, kình khí không gian vừa tan biến, thì lão nhân tóc bạc mắt lóe tia sáng nhìn cùng Ký tôn giả phía trước, hét to, Kim Lăng tôn giả, cùng Ký tôn giả, các ngươi muốn làm cái gì, muốn gây địa chiến phải không? Trường bào màu tím vàng của Kim Lăng tôn giả bay phần vây hật, mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói, Lộc Linh, xem ra ngươi thật sự muốn đứng ra bênh đảo Khôn Dương. Lộc Linh tôn giả nét mặt xa sầm nói, Kim Lăng tôn giả, đảo Khôn Dương là người của Thiên Địa Minh chúng ta, nếu ai đụng vào người Thiên Địa Minh thì Thiên Địa Minh ta tuyệt đối không bỏ qua, thánh linh giáo của ngươi còn chưa đủ tư cách này. Trên ngọn núi phía xa tiếng quát khẽ vang lên, ha ha ha, thánh linh giáo vừa đến liền muốn khiêu khích Thiên Địa Minh ta, xem Thiên Địa Minh ta không tồn tại sao, vù vù vù, tiếng nói dứt, các bóng người dục dịch, trong không trung đột nhiên nổi lên từng tầng sóng không gian, khí thế cường đại khuếch tán, chỉ giây lát ngắn ngủi, mấy trăm, hàng ngàn cường giả xuất hiện trong không trung, vô hình trung kéo theo năng lượng thiên địa, gió nổi mây phun che lấp ánh nắng trên bầu trời, khí thế cường đại, cả không gian như đông lại, từng đợt khí thế cường đại. Lúc này cường giả các đại sơn môn Thiên Địa Minh cùng tụ tập trong không trung, từng đợt khí thế trực tiếp tỏa định Thiên Địa Nhị Tôn, Kim Lăng tôn giả, cùng Ký tôn giả, Lục Thiếu Du luôn nhìn chằm chằm bầu trời. Lão nhân tóc bạc của Lan Lăng Sơn Trang mới xuất hiện là, Lục Thiếu Du nhận ra ngay người này, chính là Lộc Linh tôn giả đã mời Cực Lạc Tam Quỷ giết Lục Thiếu Du, Yết Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả thì tu vi lại. Có sự đột phá, chắc cỡ đẳng cấp tôn cấp bát trọng. Tiếp theo ánh mắt Lục Thiếu Du âm thầm nhìn hướng đám người Thiên Địa Minh, các bóng người quen thuộc ở trong đó, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Cổ Kiếm Phong, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh. Khi nhìn đến Lam Linh, Nguyên Nhược Lan trong đám người thì mắt Lục Thiếu Du hấp háy, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2507, chỉ là luận bàn một, khiến ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi lớn nhất là phía trước các đại. Sơn Môn đều có nhiều cường giả, xem khí thế thì không thua gì lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ. Xem ra vì tử vong thâm uyên mà các đại sơn môn toàn xuất động cường giả tôn cấp bát trọng và nhiều cường giả tôn cấp khác, đám người Thiên Địa Minh ngay ngắn hành động, làm đám người Đế Đạo Minh biến sắc mặt, vù vù vù. Cùng lúc đó, khí tức giữa không trung cuồn cuộn, nhiều bóng người thoáng hiện, khí thế dâng cao, gần ngàn người đứng trên cao, nhiều người dẫn đầu đứng lơ lửng trong không khí, toàn là giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi, mặt lộ nụ cười khẽ. Nhiệt độ trong thiên địa giảm bớt, khí lạnh lan tràn, Lữ Chính Cường quát to, Thiên Địa Minh ghê gớm thật, xem Đế Đạo Minh ta là bình hoa sao? Lữ Chính Cường cất bước đi ra, Thiên Dương tôn giả Vân Tiếu Thiên lạnh lùng quát, Thiên Địa Minh muốn đánh thì Đế Đạo Minh chơi tới cùng. Trường bào phần phật, thân hình bay lên cao, nhiều cường giả của Đế Đạo Minh đứng ở tầm thấp, Thiên Dương tôn giả Vân Phi, Hồng, Mang Linh lão tổ, Thành Quản tôn giả, Phong Vũ tôn giả, một đám cường giả khí thế không thua gì cường giả Thiên Địa Minh. Trong không trung, hai khí thế hùng hậu giằng co, dương cung bạt kiếm trực chờ bắn ra. Trong sơn mạch xung quanh, rất nhiều thế lực nhỏ và cường giả tán tu nhìn chằm chằm bầu trời, vội vàng thụt lùi một chút, lỡ như Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đánh nhau, bọn họ mà bị cuốn vào đó sẽ là chuyện rất thảm. Trên một ngọn núi, ba người đứng thẳng, chính là Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người nhìn lên trời, mặt không biểu tình. Ha ha ha, xem ra tử vong thâm uyên chưa mở ra mà Thiên Địa Minh, Đế Đạo Minh sắp đại chiến mộ trận. Đế Đạo Minh thật sự muốn gợi lên chiến tranh sao? Trong đám người có một thân hình già nua tiến lên, người này khoảng 70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn sâu cỡ ngón tay trẻ sơ sinh, dán trên mặt như da bọc xương, đôi mắt thì sâu thẳm như ngôi sao, lưng cõng thanh trường kiếm cổ xưa, nhìn trang phục thì biết là người Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn là sơn môn minh chủ Thiên Địa Minh, lúc này Thiên Kiếm Môn cần phải ra mặt nói chuyện. Lục Thiếu Du từ đằng sau nhìn phía đối diện, lão nhân Thiên Kiếm Môn có khí thế chắc chắn đến Vũ Tôn bát trọng, tuy lão đã che giấu khí tức, nhưng vô hình trung tựa như sừng sững ngăn cách không gian xung quanh, thực lực của lão nhân này cực mạnh. Vũ Tôn bát trọng, Phi Linh Môn đứng sát bên cạnh Lục Thiếu Du, hắn không ra lệnh thì bọn họ vẫn không hành động lung tung. Cường giả Phi Linh Môn đã được bồi dưỡng thói quen mọi chuyện chờ trưởng môn dặn bảo. Lục Thiếu Du liếc không trung, ho khan. Lục Thiếu Du sải bước tiến lên trước, nhảy tới trước mặt đám người Đế Đạo Minh, xoay người hành lễ, tiểu tử xin tham kiến chư vị trưởng bối, tiền bối. Đám người Đế Đạo Minh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, đa số là người quen biết hắn, những cường giả chưa tiếp xúc sâu với Lục Thiếu Du đều tò mò nhìn hắn, thấy hắn hành lễ thì họ nhẹ gật đầu chào. Vân Tiếu Thiên nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du tay xách Dương Tề Thiên, hỏi, Thiếu Du, chuyện này là sao? Lục Thiếu Du đáp, bẩm nhạc phụ, ba huynh muội con ở nửa đường gặp người đảo Khôn Dương, không ngờ nhóm người này muốn chặn giết gã, tiếc rằng thực lực bọn họ hơi yếu, tuy nhiên có một tên chạy thoát. Lục Thiếu Du nói xong xoay người nhìn Hỏa Thổ Tôn Giả đứng cạnh Lộc Linh Tôn Giả, lạnh nhạt nói, Hỏa Thổ Tôn Giả, ta nói có sai không? Khôn Vũ Tôn Giả, Thi Linh Tôn Giả và ba tôn giả khác đều chết sạch, còn ngươi liều mạng chạy trốn, tiếc rằng ngươi chạy không đủ xa. Nghe Lục Thiếu Du nói, trong Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh có nhiều người biến sắc mặt. Đám người đảo Khôn Dương nửa đường chặn giết Lục Thiếu Du, nhưng bị hắn đánh cho tổn hại nặng nề. Khôn Vũ Tôn Giả, Thi Linh Tôn Giả là cường giả tuyệt đối, thực lực của ba huynh muội Lục Thiếu Du mạnh đến thế sao? Hỏa Thổ Tôn Giả biến sắc mặt nói, Lục Thiếu Du, cái gì mà chặn giết giữa đường, bản tôn chỉ tìm ngươi luận bàn một chút, ai ngờ ngươi ra sát thủ giết nhiều cường giả của đảo Khôn Dương ta, đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt hận thù của Hỏa Thổ Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Mọi người nghe lời Hỏa Thổ Tôn Giả nói, bọn họ không ngốc, đã hiểu sự thật vụ việc. Lục Tâm Đồng quát to, chó già, rõ ràng là chặn giết ba huynh muội ta lại đi nói là luận bàn, dám làm không dám nhận, thì ra người đảo Khôn Dương toàn là thứ nhát như chuột. Bị Lục Tâm Đồng chỉ vào mũi mắng, Hỏa Thổ Tôn Giả thấy mất mặt, tức giận nhe răng trợn mắt, tiểu nha đầu chưa dứt sữa, ngươi càn rỡ. Nhưng Hỏa Thổ Tôn Giả không biết làm gì hơn, lão quá danh thực lực tu vi của ba huynh muội Lục gia. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, thì ra là luận bàn. Ánh sáng xanh trong tay Lục Thiếu Du chợt lóe, đột nhiên rơi vào người Dương Tề Thiên còn bị hắn túm. Bùm, tiếng nổ vang trầm thấp trước mắt bao người, chỉ thấy Dương Tề Thiên đã thành bãi máu loãng trong tay Lục Thiếu Du rơi tung tóe trong không trung. Mọi người kinh ngạc, không ai ngờ Lục Thiếu Du thật sự dám giết Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên dù sao cũng là đảo chủ của đảo Khôn Dương, hiện tại hai đảo chủ đảo Khôn Dương đều chết trong tay Lục Thiếu Du, rõ ràng là không thèm để đảo Khôn Dương vào mắt. Lúc này đảo Khôn Dương tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Hỏa Thổ Tôn Giả quát to, khốn nạn. Mắt Hỏa Thổ Tôn Giả nổi giận, mặt trướng đỏ lên, ánh mắt kia đủ để giết Lục Thiếu Du nhiều lần. Lục Thiếu Du hờ hững liếc Hỏa Thổ Tôn Giả, khóe môi cong lên lạnh lùng nói, ta cũng chỉ luận bàn, trong lúc lỡ tay khó tránh khỏi có tử thương, đúng không? Hỏa Thổ Tôn Giả giống to, Lục Thiếu Du, đảo Khôn Dương không chết không ngừng với ngươi. Hỏa Thổ Tôn Giả liếc sang đám người bên cạnh, các vị, rõ ràng là Đế Đạo Minh ra tay với Thiên Địa Minh, như vậy rồi mà các vị còn chưa có hành động gì sao? Xoẹt xoẹt xoẹt, nghe Hỏa Thổ Tôn Giả nói, trong các đại sơn môn có nhiều người khí thế bắt đầu dao động, nhưng nhà cầm quyền, cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn thì thay đổi sắc mặt, không nhúc nhích. Có lẽ trong lòng mọi người không muốn trực tiếp đại chiến với Đế Đạo Minh vào lúc này. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, áo xanh vung lên, âm thanh hùng hậu truyền ra, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tạp chủng đảo Khôn Dương dám nửa đường đánh lén chặn giết ta, hôm nay chó già Hỏa Thổ Tôn Giả nhất định phải chết. Đây chỉ là việc riêng của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo và đảo Khôn Dương, không liên quan gì Thiên Địa Minh. Nếu Thiên Địa Minh nhúng tay, vậy ta đành tính món nợ này lên đầu mọi người Thiên Địa Minh, dám giữa đường chặn giết bản tôn, nghĩ bản công tử dễ chọc phải không? Hôm nay ai dám ngăn cản ta giết chó già Hỏa Thổ Tôn Giả này? Lục Thiếu Du dứt lời, chân khí dâng lên, sát ý ngập trời càn quét không trung. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Bàn Hủy phất áo vàng, hét lớn một tiếng, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2508, chỉ là luận bàn hai. Wow, tất cả yêu thú linh thú, cường giả Phi Linh Môn sau lưng bàn Hủy phát ra yêu nguyên, linh nguyên, chân khí, linh lực ập đến, cường giả Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng hét to, ai dám ngăn cản, giết không tha, chân khí linh lực ngập trời khuếch tán lan tràn, khí thế như thế làm đám người Thiên Địa Minh sắc mặt khó coi. Trong Thiên Địa Minh, Vũ Tôn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt khó chịu nhìn Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, đảo Khôn Dương là một phần tử của Thiên Địa Minh ta, tiểu bối nhà ngươi đừng quá cuồng ngạo, tử vong thâm uyên sắp mở ra, món nợ đảo Khôn Dương của ngươi từ từ tính sau được không? Lục Thiếu Du nhìn thẳng lão nhân Vũ Tôn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Môn muốn nhúng tay sao? Lục Thiếu Du cười khẩy nói, là Thiên Kiếm Môn ngươi muốn nhúng tay hay toàn Thiên Địa Minh đều tham gia? Ngươi phải nói thật rõ ràng. Lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, trầm giọng nói, tiểu tử, một hậu bối tốt nhất đừng cuồng vọng quá. Khi Vô Ảnh Kiếm Tôn ta đơn lang bạt đại lục không? Biết ngươi còn đang ở đâu? Lục Thiếu Du liếc bốn phía, Vô Ảnh Kiếm Tôn, xem ra ngươi là muốn nhúng tay phải không? Không biết còn có ai muốn tham gia vào chuyện này, đứng ra hết một lượt đi. Trong trận thế Thiên Địa Minh, nhiều cường giả cùng hành động, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo cùng đảo Khôn Dương có ân oán, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ giải quyết. sau này các người muốn làm gì thì ta không có ý kiến, nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Đám người yết sát tôn giả, phong vũ, tôn giả biến sắc mặt, mọi người hiểu rằng tử vong thâm uyên mở ra, thiên địa minh vẫn sẽ đối kháng đế đạo minh, nếu hỏa thổ tôn giả bị giết, thiên địa minh sẽ tổn thất một cường giả tuyệt đối, nếu thiên địa minh mặc kệ đảo Khôn Dương, sợ là sau này đảo Khôn Dương sẽ không cùng thiên địa minh chung sức chung lòng nữa, vì vậy hỏa thổ tôn giả chết, hoặc sống chẳng có chút cân nặng trong lòng các đại sơn môn, nhưng lão không thể chết vào lúc này. Trong đám người, Gia Cát Tây Phong mặt không đổi sắc, trường sam nhẹ bay, mắt lóe tia sáng nhưng lập tức trở về bình thường. Lục Thiếu Du nhìn đám người thiên địa minh, hắn rất hiểu suy nghĩ của các đại sơn môn thiên địa minh, nếu hỏa thổ tôn giả chết sẽ không tốt cho bọn họ, nhưng lão không chết lại là uy hiếp rất lớn cho hắn. Cổ Kiếm Phong tiến lên, nhìn Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, hay để hôm khác giải quyết ân oán của ngươi và đảo Khôn Dương đi, trừ phi hôm nay ngươi muốn gây ra đại chiến giữa thiên địa minh và đế đạo. Minh, Cổ Kiếm Phong là minh chủ thiên địa minh, lúc này gã cần phải tiến lên nói một lời. Lục Thiếu Du gọi thẳng tên, Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong con ngươi có rút nhìn Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du cười khẽ, nhìn trực diện Cổ Kiếm Phong, lòng Lục Thiếu Du biết rõ minh chủ Cổ Kiếm Phong của thiên địa minh chỉ là một con rối, trưởng môn thiên kiếm môn, Cổ Kiếm Phong cũng không làm chủ được. Lục Thiếu Du nói, Cổ trưởng môn có thể đại biểu thiên địa minh khô nghe rằng không đủ sức. Lục Thiếu Du dứt lời phớt lờ Cổ Kiếm Phong, ánh sáng vàng bừng lên quanh thân hắn, thanh linh khải giáp bao trùm, sau lưng tỏa ánh sáng xanh chói lòa, phong lôi vang vọng, ong ong ong, tiếng phong lôi điếc tai rít gào, âm thanh du dương trầm thấp, mang theo khí thế khiến linh hồn người run rẩy. Sau lưng Lục Thiếu Du hiện ra huyễn ảnh thanh vũ rực, ánh sáng xanh khuếch tán như chuỗi tia điện. Mép huyễn ảnh thanh vũ rực vặn vẹo sóng không gian, dọc theo đường cong yêu mỹ xuất hiện vầng sáng đen thui cong màu đen xinh đẹp, khí thế khiến tim đập nhanh cùng với sóng không gian hình vòng cung khuếch tán bốn phía. Với khí thế này, rất nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng hiện ra trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, ong ong ong. Lục Thiếu Du đứng lơ lửng, khí lạnh vờn quanh, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh sau lưng hắn tạo ra tiếng sấm nổ. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tít trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, không gian bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên nụ cười lạnh băng, khí lạnh ngút trời. Lục Thiếu Du cười nhạt ném ánh sáng màu tím vào không trung, vù vù vù, ánh sáng màu tím ầm ầm xẹt qua không gian. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tít trên bầu trời rồi biến to ra, lôi vân cuồn cuộn phía chân trời, trong phạm vi gió mây biến sắc, vèo, hai thần khí xuất hiện xung quanh gió nổi mây phun, vèo, hô, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ đập, đột nhiên một năng lượng cực kỳ đáng sợ chấn động dần trướng to ra. Khi khí thế đáng sợ dâng trào, dao động khí thế khiến tim người nghẹt thở, cảm nhận áp chế tuyệt đối, chỉ trong chớp mắt mây sấm bao phủ bầu trời sơn mạch, nguyên bầu trời răng ngang các tia chớp màu tím như thác nước tím lơ lửng trên bầu trời. Giây phút này nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lòng rùng mình, lôi uy kinh người ngay trước mặt, linh hồn run rẩy. Tử Lôi Huyền Đỉnh, thần khí phi hành, các cặp mắt kinh sợ nhìn Lục Thiếu Du, ai nấy biến sắc mặt, âm thanh ồm ồm vang lên, tất cả mọi người nghe kỹ đây, việc riêng của Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn, ai dám ngăn cản bản công tử giết chó già hỏa thổ tôn giả thì Tử Lôi Huyền Đỉnh, huyễn ảnh thanh vũ rực của bản công tử sẽ chào hỏi trong sơn môn của kẻ đó, nếu không sợ đệ tử sơn môn của mình chết thì lên đây thử xem. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, thúc giục hai thần khí, hắn ngạo thị xung quanh, khí thế sắc bén bá đạo không gì sánh bằng. Lục Thiếu Du dứt lời, huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng vỗ đập, mép đôi cánh không gian lộ ra vòng sáng đen thui, không gian vỡ ra từng tất cả, bầu trời không gian trong phạm vi xung quanh Tử Lôi Huyền Đỉnh, từng tia chớp khiến tim người đập nhanh rắc ngang, bầu trời như màn đêm trước khi bình minh đến, trong khoảnh khắc sắc trời tối tăm, mây sấm màu tím đè bầu trời, các tia chớp tím rậm rạp trên cao như thác nước treo trên bầu trời, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, trong sơn mạch phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ quay sang nhìn nhau, hai món thần khí, bọn họ nhìn chằm chằm trên cao, khí thế uy năng làm tim người đập nhanh, ba người lòng trùng xuống, hôm đó Lục Thiếu Du không vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, nếu không Cực Lạc Tam Quỷ dốc hết sức ra cũng không đánh lại Lục Thiếu Du, và Dương Quá Trọng Kiếm Vô Phong, nhìn uy năng khiến tim người đập nhanh trên bầu trời, tất cả mọi người kinh sợ, dù là cường giả thiên địa minh hay đế đạo minh đều thầm suy tính, nếu bọn họ chống lại Lục Thiếu Du sẽ có mấy phần thắng, trong thiên địa minh, thế lực các đại sơn môn lặng lẽ thụt lùi ra sau, không ai muốn bị Tử Kim Huyền Lôi rậm rạp trên bầu trời đánh trúng, cường giả các đại sơn môn cũng biến sắc mặt, Lục Thiếu Du nói được thì làm được, hắn không dễ chọc, Lục Thiếu Du là hạng người không sợ trời không sợ đất người, nếu chọc phải hắn sẽ là chuyện rắc rối, đặc biệt là người của Tam Tông Tứ Môn biết Lan Lăng Sơn Trang và nhóm đảo Khôn Dương từng nếm trái đắng, trong tay Lục Thiếu Du, thật tình không muốn chọc vào sát tinh này. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2509, hợp sức, đánh chết. Lục Thiếu Du đứng trên cao, mây sấm quần cuộn trong không trung, tia chớp màu tím vắt ngang bầu trời, cực kỳ khủng bố lại làm người hai bốn xê tâm hồn. Lục Thiếu Du nói, hai vị sư thúc, làm phiền ra tay đánh chết chó già hỏa thổ tôn giả, nếu có người dám nhúng tay, tử kim huyền lôi của ta hôm nay sẽ giáng xuống sơn môn của kẻ đó. Lục Thiếu Du vừa nói xong cùng ký tôn giả hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Cùng ký tôn giả đạp không thẳng hướng hỏa thổ tôn giả, giơ tay nhấc chân. Xung quanh dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu, lửa ngập trời, Lộc Linh tôn giả đứng gần hỏa thổ tôn giả nhất cơ mặt co giật, muốn ra tay, vô ảnh kiếm tôn của thiên kiếm môn con ngươi co rút, nhưng hai người thấy Lục Thiếu Du đang theo dõi bọn họ chặt chẽ, từng đợt từ kim huyền lôi nghiêng hướng trận thế thiên kiếm môn, Lan Lăng Sơn Trang, thế nên Lộc Linh tôn giả và vô ảnh kiếm tôn không dám nhúc nhích. Lục Thiếu Du dám giết cả đảo chủ đảo Khôn Dương, không buông tha cho hỏa thổ tôn giả, nên vô ảnh kiếm tôn và Lộc Linh tôn giả không chút nghi ngờ, hễ bọn họ ra tay trợ giúp hỏa thổ tôn giả thì sát tinh Lục Thiếu Du dám xuống tay với sơn môn của họ. Vô ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả không dám nhúc nhích, trong lòng bọn họ lại không hy vọng hỏa thổ tôn giả sẽ bị gì vào lúc này, tuy nhiên càng không mong sơn môn của mình bị Lục Thiếu Du công kích. Nếu bây giờ thiên địa minh và đế đạo minh đánh nhau, vô ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả biết các đại sơn môn đều không muốn điều đó xảy ra. Vấn đề ở chỗ Lục Thiếu Du thật sự là tên sát tinh, chỉ có hắn không sợ trời không sợ đất, loại người này khó chọc vào nhất. Thoáng chốc trong ngọn lửa năng lượng thiên địa ngưng tụ, cùng kỳ tôn giả lạnh lùng quát, một trường ấn nóng cháy bắn lên trời, trường ấn rời khỏi tay, trong nháy mắt biến to vài trăm thước bao trùm hỏa thổ tôn giả. Hỏa thổ tôn giả không còn lựa chọn nào khác, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn biến đổi, lửa bao phủ xung quanh, một bộ áo giáp linh khí đỏ rực khoác lên người hỏa thổ tôn giả. Năng lượng hùng hậu quanh quẩn, là vũ khí đẳng cấp địa giai. Một bàn tay lửa khổng lồ va chạm với trường của cùng kỳ tôn giả, bùm, giây lát hai trường ấn nóng bỏng va chạm mạnh vào nhau, không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm, lực lượng khủng bố đụng độ, âm thanh kinh thiên động địa như sấm sét vang vọng trong thiên địa này. Bùm, hai lực lượng va chạm nhau, không trung run rẩy, năng lượng khủng bố như sóng thần từ trên bầu trời ập đến, đánh tan ngọn lửa ngút trời. Trung tâm hai lực lượng đụng nhau, không gian sụp xuống cái hố sâu hoắm, hỏa thổ tôn giả phun ngụm máu, phụt, hỏa thổ tôn giả như diều đứt dây trong giây lát bị đẩy lui, liên tục thụt lùi tiếp đẩy lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Hỏa thổ tôn giả hét to, Lộc Linh tôn giả, vô ảnh kiếm tôn, yết sát tôn giả, phong vũ tôn giả, các ngươi thật sự sợ Lục Thiếu Du sao? Chẳng lẽ thiên địa minh sợ đế đạo minh? Phản ứng của các đại sơn môn làm hỏa thổ tôn giả sợ hãi, cường giả các đại sơn môn biến sắc mặt, nhưng trên bầu trời, từng tia chớp màu tím quanh quẩn khiến nhiều người càng e ngại hơn, trong đó có một số ánh mắt nóng cháy. Thoáng chốc Kim Lang tôn giả xuất hiện bên cạnh hỏa thổ tôn giả, năng lượng thuộc tính thổ khuếch tán, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không gian đột nhiên có rút lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thủ ấn ánh sáng vàng ầm ầm đè xuống bao phủ hỏa thổ tôn giả. Hỏa thổ tôn giả lạnh lùng quát, chết tiệt. Hỏa thổ tôn giả bị Kim Lang tôn giả cùng ký tôn giả vây công, biết rõ giữ nhiều lành ít, một chọi một mà hỏa thổ tôn giả còn không đánh lại, huống chi là hai người. Tay hỏa thổ tôn giả liên tục thay đổi thủ ấn, trong chớp mắt cùng với thủ ấn thay đổi, tất cả không gian trước mặt hỏa thổ tôn giả kéo dài ra vòng sáng đường kính mấy trăm thước, mép khe hở lộ ra vết nứt không gian đen ngòm, trong khe hở xuất hiện từng trường ấn tàn ảnh quái dị, có 7 trường ấn tàn ảnh xuất hiện, 7 trường ấn hợp nhất ngưng tụ thành một trường ấn càng thêm nóng cháy bàng bạc. Ta liều mạng với ngươi. Thoáng chốc trường ấn nóng rực như nước lũ bùng nổ bay ra, lửa phô thiên cái địa lan tràn, cả không gian to lớn chợt vỡ ra, trường ấn chém thẳng vào chảo ấn của Kim Lang tôn giả. Lực công kích của một kích này có lẽ là hỏa thổ tôn giả dốc hết sức vào, xoẹt, giây lát ngắn ngủi, trường ấn và chảo ấn va nhau, đụng chạm chấn phá từng đợt khe nứt không gian, nhanh chóng lan tràn, dọc theo đường đi, hết thảy hóa thành mảnh vỡ, xoẹt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trường ấn lửa nóng rực của hỏa thổ tôn giả bị chảo ấn của Kim Lang tôn giả bóp nát thành mảnh vụn, không gian trong phạm vi đều bị phá hủy, lộ ra 5 khe nứt không gian đen ngòm, bão kình khí khủng bố đến cực độ tuôn ra từ không gian vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ đổ ập uống, hỏa thổ tôn giả lại bị đẩy lùi, phụt, lại một tiếng hét to vang lên, đám đánh lén trưởng môn của Phi Linh môn ta, ngươi chán sống sao? Thiên địa nhị tôn đã đến không trung từ bao giờ, một người thì thất luyện chân khí thuộc tính lửa, một người thì là thất luyện chân khí thuộc tính lửa hỏa thấu không gian, mang theo lực lượng hủy diệt mạnh mẽ chút xuống, hỏa thổ tôn giả đang lảo đảo thụt lùi, bỗng nhiên cảm nhận lạnh lẽo lan tràn trong lòng, nguy rồi, nhưng muốn nhanh chóng lùi về đã không kịp, con ngươi hỏa thổ tôn giả co rút, hai đòn công kích tốc độ nhanh đến mức hỏa thổ tôn giả không kịp đề phòng, không cách nào né ra, điều hỏa thổ tôn giả có thể là bày ra khe hở phòng ngự quanh thân, xoẹt, chân khí thất luyện của hai người thấu không gian lập tức vặn vẹo, một trước một sau đổ ập vào người hỏa thổ tôn giả, bùm bùm, hai lực công kích đụng mạnh vào ngực và lưng hỏa thổ tôn giả, vòng phòng ngự của hỏa thổ tôn giả bị đánh nát, không gian xung quanh bị oanh kích ra một lỗ sâu không gian, các khe hở không gian lộ ra tia sáng đen ngòm làm tim đập nhanh, răng rắc, cùng lúc đó, lực lượng khủng bố chấn áo, giáp phòng ngự địa giai hỏa thổ tôn giả mặc trên người nứt ra, phụt, lực công kích một trước một sau, hỏa thổ tôn giả không bị đẩy lùi cũng chẳng lao lên, hỏa thổ tôn giả lại hộc máu, phun ra một họng máu, phụt, mặt hỏa thổ tôn giả không còn chút máu, người lảo đảo như sắp rớt xuống, dầm, chớp mắt cùng kỳ tôn giả lại đánh xuống một cú đấm, vào người hỏa thổ tôn giả lảo đảo, bốn cường giả tôn cấp bát trọng vây công, lúc trước hỏa thổ tôn giả vốn bị Lục Thiếu Du đánh bị thương nặng, giờ tựa như cái bia, không có bao nhiêu lực phòng ngự, một đấm đánh xuống, hỏa thổ tôn giả lại ra ngụm máu, phụt, trong cơ thể hỏa thổ tôn giả khí huyết cuồn cuộn, khí tức hỗn loạn chấn động khoang miệng, ngụm máu xen lẫn nội tạng nát bắn ra, áo giáp phòng ngự địa giai trên người Hàn Ngọc tôn giả đã rậm rạp vết nứt, lực lượng chấn động đó gần như chấn vỡ thân thể hỏa thổ tôn giả. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2510, gặp lại Mộ Dung một, cường giả cùng đẳng cấp muốn đánh bại cường giả cùng cấp thì rất khó khăn, giết người càng khó hơn, đánh bại và đánh chết hoàn toàn là hai việc khác nhau, ít nhất một bên muốn chạy trốn thì cường giả cùng đẳng cấp đuổi giết cũng khó khăn, lúc này hỏa thổ tôn giả lại bị bốn người vây công, nhưng không có một cơ hội chạy trốn nào, khí tức tỏa định, năng lượng thuộc tính che kín không gian, hỏa thổ tôn giả muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, chuyện hồn anh bỏ chạy thì càng khó có cơ hội, mắt nhìn đám cường giả thiên địa minh đứng ở phía xa, hỏa thổ tôn giả cười phá lên, hay cho thiên địa minh, giờ ta đã biết, tuy Lục Thiếu Du đáng hận nhưng ta càng nhớ kỹ các ngươi hơn, cỡ như các ngươi làm sao đánh lại đế đạo minh, đảo Khôn Dương ta tham gia vào thiên địa minh đúng là mắt mù, ha ha ha, bị mù rồi, tiếng cười thê lương và tuyệt vọng, vì hỏa thổ tôn giả nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các đại sơn môn, xoẹt, chỉ chớp mắt không chút ngừng lại, kim lang tôn giả lần nữa lao ra, khí tức nặng nề trong không gian đột nhiên ập, đến, khí thế cường đại đè xuống bao phủ không gian xung quanh, không gian vặn vẹo, mộ trưởng ấn bay ra xé rách đường cong không gian, mang theo uy áp khủng bố dày nặng liên miên rời núi lập biển bay ra, thẳng đến hỏa thổ tôn giả, nhìn trưởng ấn đánh tới, hỏa thổ tôn giả hiểu rõ tình huống của bản thân nhất, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, lão không bao giờ ngờ sẽ có ngày rơi vào tình trạng này, giờ phút này trong lòng hỏa thổ tôn giả trong nội tâm chỉ có hối hận tràn đầy, hỏa thổ tôn giả hối hận không nên quá xem nhẹ Lục Thiếu Du, nửa đường muốn chặn giết tiểu tử này, bị thương nặng, đảo Khôn Dương tử thương thảm trọng, hỏa thổ tôn giả hối hận vì đã quá đề cao thiên địa minh, cho rằng đến thiên địa minh thì Lục Thiếu Du sẽ không dám làm gì lão, còn có thể mượn lực lượng thiên địa minh báo thù, giờ hỏa thổ tôn giả mới biết lão làm sai hết, cho nên mất luôn cả mạng sống tại đây, hỏa thổ tôn giả không cam lòng, cũng hận, nhưng lúc này lão chỉ còn lại tuyệt vọng. Hỏa thổ tôn giả tràn đầy tuyệt vọng, mắt vô cùng hận thù, ta liều mạng với các ngươi, dù bản tôn chết cũng muốn cho các ngươi không sống yên, hỏa thổ tôn giả kết thủ ấn, khí thế quanh thân dâng lên, cơ thể trướng to ra, hỏa thổ tôn giả không lùi mà lao thẳng tới kim lang tôn giả, cùng ký tôn giả hét to một tiếng, tam ca coi chừng, tên này muốn hồn anh tự bạo, cùng ký tôn giả lao nhanh ra, tay bắn một cột sáng, kim lang tôn giả quát to, nỏ mạnh hết đà, hồn anh tự bạo thì sao, trường bào màu tím vàng phất nhẹ, thủ ấn lại thay đổi, cũng bắn ra một cột sáng vàng, thiên địa nhị tôn tạ thiên tạ địa biến sắc mặt, hai người lập tức kết xong thủ ấn, hai cột sáng năng lượng bắn lên trời, bốn cường giả hợp sức, bốn cột sáng lập tức ngưng tụ bao phủ trong không gian mấy ngàn thước, bao lại hỏa thổ tôn giả lao tới gần, hồn anh tự bạo, toàn thân hỏa thổ tôn giả đã phình to đến cực điểm, các vầng sáng khe nứt không gian đen ngòm lộ ra, đột nhiên cơ thể chướng căng đó nổ cái, bùm, bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang điếc tai, cơ thể phình to của hỏa thổ tôn giả tự bạo, năng lượng khủng bố chấn động không gian gợn sóng dữ dội, năng lượng ngập trời càn quét trên bầu trời, năng lượng đáng sợ làm không gian vỡ nát từng tấc, kinh khí ngập trời ập đến xé rách khe hở không gian đen ngòm, lực lượng khủng bố như thế bị nhốt trong vòng phòng ngự to lớn mà kim lang tôn giả, cùng ký tôn giả, thiên địa nhị tôn bày ra, không gian trong vòng phòng ngự đột nhiên hỗn loạn, khí thế

thấy hơi nhớ, ca ca, không biết Tiểu Long ra sao rồi, Lục Thiếu Du cười cười, từ đó đến bây giờ Tiểu Long chưa từng rời xa hắn, thời gian sống chung khá lâu, không biết hiện tại Tiểu Long ra sao, có lẽ đại hội tứ tộc đã qua, hình như là ở đây, Lục Thiếu Du đáp xuống một hiệp cốc xanh biếc, cửa vào bụi cỏ che đậy, như là không có người đặt chân qua nơi đây, ca ca, chỗ này là đâu, thân hình thướt tha đáp xuống, Lục Tâm Đồng nhìn hiệp cốc, Lục Thiếu Du nhíu mày nói, ta cũng không biết, nhưng chắc chỗ này hơi đặc biệt, lúc này đánh nhau với người Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức khác lạ chấn động nên mới vội vàng tới đây, Lục Thiếu Du lần mò theo khí tức chấn động tìm đến đây, Dương quá cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện chỗ đặc biệt gì, sao ta không cảm giác được, Lục Thiếu Du nói, đại ca hãy xem trong hiệp cốc có chỗ nào khác với nơi khác, Dương quá nghe gợi ý thì nhìn bốn phía, dò xét một lát sau bỗng thay đổi sắc mặt, Dương quá nói, nhị đệ, hiệp cốc này xanh hơn nơi khác. Lục Thiếu Du nói, hiệp cốc này xanh hơn nơi khác, tục ngữ nói một cành siêu quần xuất chúng, gió sẽ bẻ gãy cây cao, nhưng hiệp cốc này vẫn bình yên như thế, năng lượng thiên địa bên này càng đậm đặc, ta cho rằng hiệp cốc có gì đó khác biệt. Lục Thiếu Du đăm chiêu nhìn hiệp cốc, nói, đại ca, Tâm Đồng, chúng ta vào thử, Dương quá, Lục Tâm Đồng gật gù, ba người lắc mình, quanh thân nổi lên một vầng sáng chen vào lối vào hiệp cốc bị lùm, cây chặn lại. Trong lùm cây, ba người cẩn thận tiến vào, đề phòng nguy hiểm không biết, nhưng không cần lo trong tử vong thâm uyên có yêu thú, linh thú. Nghe nói những người lành lặn ra khỏi tử vong thâm uyên bảo chưa từng gặp yêu thú, linh thú, dọc theo lùm cây tiến lên, khoảng một canh giờ sau ba người tinh thần quan sát mà không phát hiện có gì đặc biệt. Lục Tâm Đồng hỏi, đại ca, có khi nào chúng ta nhìn lầm không? Nơi đây chẳng có gì đặc biệt, ba người đã vào rừng cây rậm. Dạc, chung quanh yên tĩnh im ắng, yên tĩnh có chút đáng sợ, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú bốn phía, chấn động khí tức kỳ dị bên này cho thấy cực kỳ đậm đặc, nhưng không nhìn ra no có chỗ đặc biệt gì, cái này làm Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ, kề bên này kỳ dị khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy cực kỳ nồng đậm, nhưng là lại nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, cái này lại để cho Lục Thiếu Du giờ phút này trong nội tâm cũng có chút kỳ quái, Lục Thiếu Du biến sắc mặt lẩm bẩm, chẳng lẽ, Lục Thiếu Du xem xét kỹ xung quanh, Lục Tâm Đồng chớp mắt đẹp hỏi, ca ca, có chuyện gì, hình như có một mê huyễn trận, Lục Thiếu Du nhíu mày nói, dường như chúng ta luôn đi lòng vòng một chỗ, Dương quá kinh ngạc hỏi, nhị đệ ý là nói chúng ta đã bị nhốt, trong lòng Dương quá sớm thấy có gì kỳ, giờ nghe Lục Thiếu Du nói, gã lại nhìn kỹ bốn phía, hình như chúng ta bị nhốt thật, mắt Lục Tâm Đồng sáng rực nói, vậy thì mau phá mê hồn trận này đi, Lục Tâm Đồng không qua lo lắng, nơi này có mê hồn, trận chứng minh nó bất phàm, không chừng sẽ lấy được nhiều thu hoạch, Lục Thiếu Du cười khổ nói, mê huyễn trận này bất phàm, ta cũng khó cởi bỏ ngay, tạo nghệ trận pháp của Lục Thiếu Du kém xa sư phụ thánh thủ linh tôn, thiên linh lục ghi lại đồ vật thì hắn chỉ hứng thú với khôi lỗi, huyết hồn ấn nhất, trận pháp không phải sở trường của hắn, vừa rồi Lục Thiếu Du dò xét qua, trận pháp này bất phàm, nếu sớm biết thế này thì bình thường hắn đã chăm chỉ học trận pháp, Lục Tâm Đồng hơi lo lắng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không đi ra được sao? Lục Thiếu Du nói, để ta xem kỹ lại, chắc chắn có cách, lúc này không thể rối loạn. Lục Thiếu Du đành nước đến chân mới nhảy, bắt đại thứ gì? Trong đầu Lục Thiếu Du hồi tưởng phần liên quan trận pháp đã nghiên cứu thiên linh lục, hy vọng sẽ phá được mê hồn trận này. Lục Tâm Đồng, Dương quá không nói gì thêm, chỉ có thể chờ Lục Thiếu Du giải mê hồn trận. Hai người không biết gì về trận pháp nên chẳng thể giúp đỡ, vù vù vù. Bên ngoài hiệp cốc, mười mấy bóng người xuất hiện ở bên ngoài hiệp cốc, nữ nhân đi đầu mặc áo gấm màu tím nhạt, thân hình thướt tha, đôi mắt đen lấy như bảo thạch ướt nước, khuôn mặt thanh tú lưu ly, ngũ quan tinh xảo như điêu bằng ngọc lộ ra vài phần quyến rũ, tuy nàng dịu dàng đứng nhưng thần thái tựa tiên, phong độ tư thái siêu quần đủ làm nam nhân nào thấy cũng bị hút mất hồn, nữ nhân như vậy chỉ có thể là tử tước thánh nữ của thiên địa các, Tử Yên, một lão nhân đứng sau lưng nàng lên tiếng, thánh nữ, dường như là nơi này, lão nhân mặc áo lam, người không có khí tức dao động gì nhưng vô hình toát ra áp lực. Lão nhân áo lam ban đầu lúc ở thiên môn cốc từng cùng Tử Yên, Lam Thập Tam âm thầm xuất hiện. Hơn 10 người này chỉ có Tử Yên và lão nhân áo lam dẫn đầu, Hỏa Vân Tôn giả, Kình Linh Vương đều theo sau, có khá nhiều cường giả, khí tức trong này khác với bên ngoài. Chúng ta đi xem thử, Tử Yên đánh giá bốn phía, nhìn chăm chú cửa vào hiệp cốc. Sắc mặt Tử Yên hơi thay đổi, có người đã vào trước, chúng ta phải nhanh lên, lão nhân áo lam nhìn kỹ lối vào hiệp cốc, nói, số người không nhiều, chắc là tán tu, lùm cây không người đặt chân có dấu vết bị đụng chạm chứng minh có người đi, vào hiệp cốc, nhưng nhìn ra được không nhiều người, khả năng là tán tu rất lớn, đại môn đại phái thì dù tản ra hành động cũng sẽ kéo cả đội đi. Tử Yên nói, nơi này khí tức dao động khác lạ, không chừng sẽ có thu hoạch gì, đi vào xem thử. Thân hình thướt tha nhoáng một cái, Tử Yên đã vào trong hiệp cốc. Trong hiệp cốc rừng sâu núi thẳm, cây cối che trời, Lục Thiếu Du vắt óc suy nghĩ mấy canh giờ, nhưng không có cách nào phá vỡ mê hồn trận được. Lục Thiếu Du đi tới đi lui vòng quanh một vòng lớn, không cách nào thoát ra. Lục Tâm Đồng hỏi ý, ca ca, hay là chúng ta tách ra hành động? Lục Thiếu Du dầu dĩ lắc đầu nói, không được, chỗ này rất nguy hiểm, cẩn thận chút thì hơn. Trong tử vong thâm uyên này Lục Thiếu Du không dám để cô nương Lục Tâm Đồng đi một mình. Dương Quá nhìn chằm chằm một chỗ rừng cây, nhị đệ, tam muội, hãy tới đây nhìn xem đó là cái gì. Đại ca, phát hiện được gì sao? Lục Thiếu Du lắc người đến bên cạnh Dương Quá ngay, đưa mắt nhìn lại, rừng cây này không có gì đặc biệt. Dương Quá nhìn chằm chằm hàng cây thứ ba trước mặt, nhị đệ hãy nhìn cái cây thứ ba có phải là khác lạ không? Con người Lục Thiếu Du co rút, mắt nhìn chằm chằm cái cây thứ ba to dập trời, sau một lát rơi vào trầm tư. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2520, chín khôi lỗi. Lục Tâm Đồng hỏi, ca ca, phát hiện cái gì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, có chút manh mối, theo ta đi, đi theo bước chân của ta, đừng đạp sai. Tuy tạo nghệ trận pháp của Lục Thiếu Du không quá giỏi nhưng không đến mức hoàn toàn rốt, ít nhất so với người bình thường thì đã xem như giỏi, so với chuyên nghiệp trận pháp thì thua xa. Lục Thiếu Du nói xong nhìn cái cây to thứ ba che trời, quẹo trái nửa vòng, đi bộ 99 bước, lại ngẩng lên nhìn cái cây, khóe môi càng cong lên vui vẻ. Lúc này Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn sang Lục Thiếu Du, sau đó không dám khinh thường đi từng bước một. Nhìn Lục Thiếu Du vui vẻ nhếch môi cười thì hai người yên tâm hơn chút, đoán chừng hắn đã có cách phá vỡ mê huyễn trận này. Lục Thiếu Du đạp bước ra, mỗi bước khoảng cách giống nhau, mỗi lần 99 bước đều sẽ gặp một cây to che trời, cứ thế tổng cộng là 999 bước, trải qua 9 cái cây to thì Lục Thiếu Du ngừng lại. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá, đây là cửu chuyển mê lâm trận, có lẽ bây giờ chúng ta đã thoát ra. Dứt lời Lục Thiếu Du nhìn cái cây to che trời trước mặt, cẩn thận xem xét, mỉm cười. Lục Thiếu Du thay đổi thủ ấn, một thất luyện chân khí rơi vào khối tảng đá nằm ở góc cây, ầm ầm ầm, thất luyện chân khí rơi xuống trên tảng đá to, ánh sáng vàng bắn ra, mặt đất rung rinh, không biết chuyện gì xảy ra mà nền đất chỗ ba người đứng xuất hiện một khí lưu vòng xoáy không gian thật to, chớp mắt dưới chân ba người khoảng cách trở thành trạng thái chân không, như thể dưới chân có một lỗ đen không gian thật lớn, ba người rơi xuống trạng thái chân không, tốc độ nhanh đến mức không ai chú ý đến. Lục Thiếu Du hét to, coi chừng, chân khí dâng lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng bay lên cao, vù vù vù, chỉ chớp mắt, trong trạng thái chân không đột nhiên có vòng xoáy khí lưu không gian rít gào ập đến, tựa như vòng xoáy vòi rồng xoay tròn. Lục Thiếu Du đang muốn bay lên cao liền bị cự ly hút người, chân khí tuôn ra không thể nhảy ra chân không, lòng Lục Thiếu Du hoảng hốt, lực hút thật mạnh, dùng tu vi, thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du mà vẫn bị trói buộc, lực hút trong không gian này quá khủng bố. Lục Thiếu Du vừa kinh sợ vừa không dám có chút do dự nào, lập tức vận chuyển huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng, tiếng sấm sét vang lên, thúc giục uy năng đến mạnh nhất mới đứng vững thân hình, xoẹt xoẹt xoẹt, cùng lúc đó, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bị lực hút cắn nuốt rơi xuống trạng thái chân không. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét lên, đại ca, Tâm Đồng. Lục Thiếu Du vận dụng huyễn ảnh thanh vũ rực nhanh chóng biến thành luồng sáng lao thẳng xuống, xoẹt, tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh, nhưng vòng xoáy không gian vòi rồng trong trạng thái chân không càng lúc càng mạnh. Mới rồi Lục Thiếu Du muốn bắt lấy Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhưng lại bị vòng xoáy khí lưu không gian ngăn cản. Lục Tâm Đồng hét lên, ca ca, thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng bị hút vào trạng thái chân không. Dương Quá quát to, nhị đệ, nhớ cẩn thận. Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân Dương Quá nhưng không cách nào ổn định thân hình, vẫn bị hút vào, biến mất dưới khí lưu trạng thái chân không. Lục Thiếu Du bối rối, chết tiệt. Lục Thiếu Du thu về huyễn ảnh thanh vũ rực, nương lực hút lớn vội vàng đuổi theo. Trong rừng sâu núi thẳng hiệp cốc, nhìn bốn phía, mắt đẹp chợt lóe sáng, lão nhân áo lam hỏi, thánh nữ, dường như chúng ta bị nhốt. Một đám cường giả thiên địa các ánh mắt trầm trọng, nếu suy đoán đúng thì đây là cửu chuyển mê lâm trận. Tử Yên xem xét một lúc sau nói, tất cả mọi người theo sau ta, đừng đi sai. Trong không gian trạng thái chân không, lực hút càng lúc càng lớn, Lục Thiếu Du không chút chống cự, hắn muốn tăng tốc đuổi theo đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng, chỉ có điều một đường rơi xuống nhưng hắn không tìm thấy hai người. Vù vù vù, vòng xoáy trạng thái chân không càng lúc càng mạnh, mang theo tiếng gió rít cuồng bạo điếc tai nhức óc. Lực hút lớn đã đến tình trạng khủng bố, toàn bộ không gian trở nên mơ hồ. Lục Thiếu Du khởi động thanh linh khải giáp, lát sau Lục Thiếu Du không biết làm sao mà té cái bịch xuống đất, May có mặc thanh linh khải giáp nên không bị gì, chỗ này là đâu? Lục Thiếu Du ổn định thân hình, cũng chẳng quan tâm may mắn chính mình không sao, ánh mắt trước tiên là được nhìn chăm chú tứ phía, xung quanh là sơn mạch liên miên, khắp nơi một mảnh xanh biếc. Lục Thiếu Du hét to, đại ca, tâm đồng, tiếng giống ồm ồm vang vọng trong không trung, hồi âm văng vẳng nhưng không thấy dương quá. Lục Tâm Đồng trả lời, Lục Thiếu Du thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng bị gì. Ba người rơi xuống chung một chỗ, Lục Thiếu Du không bị gì thì đại ca dương quá, Lục Tâm Đồng cũng sẽ không sao, vù vù vù. Lục Thiếu Du xem xét một lúc, lao tới trước, hắn không biết đây là đâu, bây giờ chỉ có thể tìm đại ca dương quá, Lục Tâm Đồng trước rồi tính sau. Trong vòng xoáy khí lưu trạng thái chân không, lúc này mấy chục người thiên địa các bị nhốt, mọi người coi chừng. Trong vòng xoáy khí lưu khủng bố, một đám cường giả tôn cấp bị hút vào trong, không gian này có lực lượng vô hình có thể áp chế linh lực chân khí. Cho nên cường giả tôn cấp không có bao nhiêu sức mạnh chống cự. Xoẹt, một đám cường giả bày ra thủ đoạn phòng ngự nhưng không có hiệu quả nào tốt. Tất cả bị hút vào vòng xoáy trạng thái chân không, váy dài của Tử Yên bay. Phần phật, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc mặt. Nguy rồi, đây không phải cửu chuyển mê lâm trận đơn thuần. Vầng sáng linh lực chói mắt bao phủ người Tử Yên. Nhưng nàng không cưỡng lại được lực hút khủng bố, thân hình bị kéo vào. Vù vù vù. Từng bóng người thân bất do kỷ bị lực lượng hút vào trong, xoẹt, khi Tử Yên rơi xuống đất thì một quảng trường to lớn nằm dưới chân nàng, xung quanh quảng trường có nhiều cột đá che trời, thân hình thướt tha của nàng xuất hiện trên quảng trường to lớn. Này, Tử Yên nhìn chăm chú, quảng trường này thật đúng là to lớn, nhìn không giới hạn, tổng diện tích hơn vạn thước, dường như nơi đây từng là một tòa cung điện cổ xưa. Tử Yên đánh giá bốn phía, không biết đám cường giả thiên địa các rơi đi đâu. Tử Yên biến sắc mặt, thân hình yểu điệu lắc người lao vào giữa quảng trường. Tử Yên thấy cung điện cổ xưa, nhìn từ xa nó không được lớn bao nhiêu. Nhưng khi Tử Yên nhìn gần cung điện thì mắt đẹp chất chứa ngạc nhiên. Cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ, tổng thể có màu xanh hồng, cao chừng mấy chục thước, to lớn sừng sững, lộ ra khí tức cổ xưa như bao nhiêu năm rồi chưa có ai bước chân vào. Tử Yên nhìn cung điện cổ xưa, nhíu mày, nàng chưa vào trong đã cảm giác khí tức quái dị, làm người ta rung động. Tử Yên do dự một chút, gót sen nhẹ nhàng đi hướng cung điện xưa, xoẹt, nhưng vào lúc này, Tử Yên mới bước ra ba bước thì toàn bộ quảng trường rung bần bật, ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh, quanh quảng trường phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt. Chỉ giây lát, trên mặt đất lót đá xưa bóng loáng đột nhiên nứt ra một cái khe, chín thân hình xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du.